Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2454, chương 2454, chờ lệnh. Liễu Hân lão tổ, Liễu Hồng cầu kiến, Liễu Hân chính ngửa mặt lên trời thở dài thời khắc, đại điện bên ngoài vang lên một đạo mang theo bi phẫn thanh âm. Vào đi, Liễu Hân mở miệng nói. Mặt trầm như nước, đã chút nào không nhìn thấy nàng lúc trước nổi giận như sư tử cái dáng vẻ. Vãn bối Liễu Hồng bái kiến Liễu Hân lão tổ, còn có hai vị tiền bối. Liễu Hồng quỳ một chân trên đất nói, người thân là Liễu Hoàng gia tộc tộc trưởng, lúc này không trấn thủ cửa thành, tới nơi này làm gì? Liễu Hân trách cứ, ta gia lão tổ 10 ngày trước đó giết vào quân địch chẳng biết đi đâu. Vãn bối trong lòng rất là lo lắng, còn xin lão tổ cho phép vãn bối tiến đến dò xét tình huống. Liễu Hồng nói, trên mặt lộ ra bi phẫn chi sắc. Hừ, ngươi thế nhưng là quái bản lão tổ không xuất thủ. Liễu Hân sắc mặt biến hóa nói, Liễu Hồng quỳ một chân xuống đất, im lặng không nói. Liễu Hân thấy thế trong mắt phun lửa, sắc mặt thay đổi mấy biến. Nhất cuối cùng vẫn là nhịn được lửa giận trong lòng. Trầm giọng nói, ta cùng nhà ngươi lão tổ thân cận nhất. Hắn nếu có khó ta lại há có thể thật nhẫn tâm ngồi nhìn mặc kệ. Làm sao ma tộc bên trong xuất hiện ba vị ma vương? Ta như vừa đi, vô lượng quan liền không ai có thể đỡ nổi. Sở dĩ tạm thời còn không thể rời đi. Bất quá ngươi đừng muốn lo lắng. Nhà ngươi lão tổ tu vi cao thâm, cuộc đời không biết trải qua bao nhiêu lần ma biến chiến loạn. Ta Chu Tước nhất tộc lại thiện phi hành, tất không có chuyện gì. Liễu Hân bây giờ ở đây vô lượng quan trung vị như thống soái. Đối với Ưng Bạch hai vị đạo tiên, nàng có thể không che giấu chút nào nổi giận, biểu lộ trong lòng lo lắng, nhưng đối với người phía dưới, nàng lại nhất định phải biểu hiện được tỉnh táo trầm ổn mới có thể ổn định quân tâm. Nếu là lúc khác, vãn bối cũng không lo lắng. Nhưng này chuyến ma tộc thế tới to lớn hung mãnh, liền ma vương đều đã trải qua xuất hiện ba tôn, ai biết phía sau còn có hay không ma vương giấu trong bóng đêm. Ta lão tổ có thương tích trong người, gần nhất tâm tình lại rất là không tốt, một thân thực lực cùng năng lực ứng biến tất yếu đành gãy chụp. Vãn bối thật là lo lắng. Còn xin lão tổ cho phép vãn bối cách quan dò xét. Liễu Hồng thấy Liễu Hân không chịu xuất động. Dù biết rõ nàng cử động lần này không làm sao, vẫn là khó nén trong lòng phẫn nộ. Vẫn như cũ quỳ xuống đất ôm quyền chờ lệnh nói. Hồ nháo, bây giờ ma tộc thế lớn. Bằng thực lực của ngươi một khi cách quan, độc thân xâm nhập kia là không công chịu chết. Nhanh chóng cho ta trở về cửa thành trấn thủ. Không được sai sót, Liễu Hân nghiêm nghị quát. Một cỗ ngập trời uy nghiêm hướng Liễu Hồng vào đầu áp đi. Nhưng Liễu Hồng tâm hệ lão tổ, đồng thời trong lòng cũng bi phẫn Liễu Tinh bảy bộ đội đợi Liễu Hoàng gia bất công. Không chỉ có không có rời đi, ngược lại vận chuyển huyền công, ngăn cản Liễu Hân rơi xuống ngập trời uy áp. Liễu Hân thấy Liễu Hồng không tuân mệnh lệnh, trong lòng là vừa giận vừa vội, lại không biết nên tóm Liễu Hồng làm sao bây giờ. Một mặt là bởi vì Liễu Hồng chính là Liễu Hoàng gia tộc trưởng, địa vị không phải tầm thường, một mặt khác hắn cũng là ra với quan tâm Liễu Hoàng an nguy. Liễu Hân xưa nay cùng Liễu Hoàng quan hệ thân cận, lại gì nhẫn tâm vì vậy xử trí hắn. Khởi bẩm ba vị lão tổ, Liễu Hoàng gia Huyền Viêm chân tiên phủ chủ dẫn nhân mã đến gấp rút tiếp viện. Hiện Huyền Viêm phủ chủ bên ngoài cầu kiến, Liễu Hân trong lòng chính vừa giận vừa vội lúc, một vị tiên nhân tiến điện đến bẩm báo nói. Một vị chân tiên phủ chủ để Liễu Hoàng gia tộc lão an bài chính là. Sao lại cần đến bản lão tổ nơi này? Hẳn là còn cần bản lão tổ tự mình ra mặt an bài hay sao? Liễu Hân tâm tình đang khó chịu, Nghe vậy lập tức liền khiển trách. Khải, khởi bẩm lão tổ, cái này Huyền Viêm phủ chủ bây giờ đã là nửa đạo tiên tu vi. Cái kia tiến đến bẩm báo tiên nhân, thấy lão tổ thần sắc không đúng, nơm nớp lo sợ bẩm báo nói, nửa đạo tiên, Liễu hoàng gia dĩ nhiên xuất một vị nửa đạo tiên phủ chủ. Cái kia nhanh mời hắn vào. Liễu Hân nghe vậy không khỏi đổi giận vì vui vẻ nói. Tuân lão tổ pháp chỉ. Tiên nhân lĩnh mệnh lui ra. Sau đó rất nhanh liền dẫn Huyền Viêm cùng Cát Đông Húc tiến đến. Ba vị đạo tiên lão tổ thấy Huyền Viêm còn mang theo một vị tùy tùng tiến đến. Trong mắt có chút hiện lên một vệt vẻ không hài lòng. Bất quá bây giờ ma tộc quy mô xâm phạm, chính là lúc dùng người, cũng không có xuất khẩu trách cứ. Gặp qua tộc trưởng, gặp qua ba vị lão tổ, Huyền Viêm cùng Cát Đông Húc phân biệt đối với Liễu Hồng cùng ba vị lão tổ khom mình hành lễ nói. Liễu Hân lão tổ, bây giờ ta Liễu hoàng gia có nửa đạo tiên đến đây gấp rút tiếp viện, vừa vặn có thể thay thế vị trí của ta, còn xin cho phép ta rời quan đi tìm ta gia lão tổ. Liễu Hồng có chút xông Huyền Viêm nhẹ gật đầu, sau đó lại lần hướng Liễu Hân lão tổ chờ lệnh nói. Tộc trưởng, hẳn là lão tổ xảy ra sự tình. Huyền Viêm sắc mặt đột biến, Cát Đông Húc cũng đổi sắc mặt. Vừa rồi hai người lúc đi vào không thấy Liễu Hoàng lão tổ liền đã cảm thấy kỳ quái. Bây giờ thấy Liễu Hồng dĩ nhiên chờ lệnh muốn cách quan tìm kiếm Liễu Hoàng, lại chỗ nào không biết tình huống không ổn. Ta cũng không biết, 10 ngày trước đó, có một vị ma vương tự mình xuất thủ muốn hủy Vô Lượng Quan. Lão tổ tự mình xuất thủ cùng nó đại chiến. Kết quả một trận chiến này quá mức kịch liệt. Càng về sau lão tổ cùng vị kia ma vương song song biến mất tại Vô Lượng Quan bên ngoài. Ngay từ đầu chúng ta cũng không nghĩ nhiều, không nghĩ tới 10 ngày lão tổ còn không có trở về. Bây giờ ma tộc đại quân lại lần nữa xâm phạm, mà lại lần này xuất hiện 3 tôn ma vương. Sở dĩ ta rất là lo lắng ma tộc là cố ý dẫn lão tổ xâm nhập, muốn vụng trộm cách quan, đi tìm một chút tình huống. Liễu Hồng trả lời, cái gì? Liễu Hoàng lão tổ dĩ nhiên đã 10 ngày chưa về. Cái kia vì sao Vô Lượng Quan còn không phái người tiến đến dò xét? Cát Đông Húc nghe vậy sắc mặt nháy mắt trở nên rất là khó coi. Liễu Hoàng đầu tiên là lấy chân vũ hóa thân trong bóng tối thủ hộ Xâm La Tiên Đảo nhiều năm. Hơn nửa năm trước lại vì bảo vệ hắn, không tiếc cùng thôn lĩnh huyết chiến đến cùng. Về sau càng là bởi vì hắn nguyên nhân đi Liễu Tinh bảy bộ đại náo một trận, cùng tinh chủ Liễu Ốc đều kém chút muốn ra tay đánh nhau. Phần tình nghĩa này Cát Đông Húc lại há có thể quên. Không chỉ có phần tình nghĩa này Cát Đông Húc vô pháp quên, trong đầu cũng bởi vì Liễu Linh nguyên cớ, sớm đem trọng tình nghĩa Liễu Hoàng chân chính nhìn thành trưởng bối của mình. Bây giờ Liễu Hoàng 10 ngày chưa về, Vô Lượng Quan dĩ nhiên không có phái người tiến đến dò xét, để Cát Đông Húc làm sao không giận. Ngươi là ai? Nơi này há có ngươi nói chuyện phần. Cho bản lão tổ lập tức ra ngoài. Ưng Bạch thấy một vị chỉ là nửa đạo tiên tùy tùng dĩ nhiên cũng dám ngay ở chính mình ba vị lão tổ mặt chỉ trích, không khỏi sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Một cỗ lớn lao uy nghiêm như mãnh liệt sóng dữ đối với Cát Đông Húc càn quét mà đi. Nơi này xác thực không có ta nói chuyện phần, nhưng việc quan hệ ta Liễu Hoàng gia lão tổ, ta liền có tư cách nói chuyện. Ta Liễu Hoàng lão tổ vì Vô Lượng Quan xông pha chiến đấu, bây giờ tung tích không rõ, các người dĩ nhiên ngồi nhìn mặc kệ, ta vì cái gì liền không thể nói? Cát Đông Húc âm thanh lạnh lùng nói. Một cỗ không chút thua kém cùng Ưng Bạch uy nghiêm khí thế từ trên người hắn tóe thể mà ra, cùng Ưng Bạch đối kháng. Đạo tiên, không đúng, là nửa đạo tiên, thượng phẩm nửa đạo tiên. Ngươi là ai? Đại điện bên trong trừ Huyền Viêm coi như chấn định, chỉ là mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Những người khác tất cả đều một mặt chấn kinh, không dám tin tưởng nhìn thấy trước mắt. Ta là ai các ngươi không xen vào? Đã các ngươi mặc kệ Liễu Hoàng lão tổ chết sống, vậy ta đến quản. Cát Đông Húc âm thanh lạnh lùng nói. Xích Đông, Huyền Viêm nghe vậy không khỏi sắc mặt đại biến, liền vội vàng kêu lên. Vô lượng quan bên ngoài, ma tộc đại quân trùng điệp dày đặc, lại có ba tôn ma vương tọa chấn. Sư phụ hắn muốn một mình xâm nhập quân địch hậu phương dò xét. Huyền Viêm lại há có thể không lo lắng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.